Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, tiến về Mạn Duy Châu. Ha ha, ha ha ha ha ha, ngay lúc này, đã bản thân bị trọng thương Khang Lê đột nhiên nhếch miệng cười như điên cho dù mặt mũi tràn đầy. Đều là máu vẫn như cũ không che giấu được hắn nội tâm cái kia phần cuồng hỉ. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, một tay bỗng nhiên dùng lực đem Khang Lê nhấc lên, thật buồn cười. Buồn cười, ha ha ha, không có viết nghĩ đến tiên giới dược thần IQ không gì hơn cái này. Ha ha ha, Khang Lê biết mình sẽ không có kết quả tử tế cho dù là cầu xin tha thứ cũng không hề dùng. Nhếch miệng cười như điên, cái này chế giễu mang theo châm chọc xem thường. Còn có thương hại, cho dù toàn thân kịch liệt đau nhức, cho dù là máu tươi vẫn như cũ hướng ra phía ngoài chảy xuôi, cũng không thể ngăn cản hắn nội tâm cái kia phần cuồng hỉ. Chính ngươi có mấy cái đan thành chính mình cũng không biết, còn ở trước mặt ta giả ra cái gì hiên ngang lẫm liệt, giống như trong lòng hiểu rõ một dạng. Thật sự là buồn cười cùng cực, dù sao cũng không có ý định thật tốt giao lưu. Khang Lê nói chuyện dứt khoát, càng thêm trực tiếp, cho dù là giết không Diệp Thần cũng phải thật tốt buồn nôn hắn một chút. Soát, Khang Lê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể bị vòng một vòng, hung hăng ngã trên mặt đất ầm. Răng rác, răng rác, Diệp Thần cơ hồ là dùng hết toàn lực đem hắn ngã trên mặt đất. Lần này thế nhưng là đem Khang Lê trên thân to to nhỏ nhỏ xương cốt đều ngã vỡ nát, cười a làm sao? Không cười, Diệp Thần vốn là nổi giận trong bụng hắn trả tại cười không ngừng mỗi một cái kết tính mạng hắn. Đã coi như là nhân từ. Tê ha ha, khụ khụ, a, Khang Lê tựa hồ bị rơi mất lý trí, nằm dạp trên mặt đất, biểu lộ dữ tợn, muốn cười ra tiếng, hắn không sẽ thỏa hiệp. Ngươi liền xem như giết ta cũng không dùng ha ha khụ khụ. Nếu như gạch chéo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một cái khác đan thành hiện tại cũng đã không còn tồn tại a. Khụ khụ, Diệp Thần hai mắt híp, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nếu thật là như thế ta sẽ để ngươi dở sống dở chết. Xoát, hắn bóng người trong nháy mắt biến mất, ép lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, một tay bóp lấy Khang Lê cổ họng giơ lên cao cao, bất quá ta nghĩ ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là vĩnh viễn im miệng tương đối tốt. Một tia tà tiếu treo ở trên mặt, năm ngón tay chậm rãi dùng lực, Khang Lê muốn giãy giụa, bất đắc dĩ tay chân đã không nghe sai khiến, hô hấp khó khăn, hắn muốn lại nhiều hít một hơi, há to mồm, ra sức muốn hấp khí, thế mà cổ họng phá nát âm thanh, cuối cùng chỉ có thể để hắn phát ra từng đợt ùm ụp thanh âm. Hai mắt không tin nhìn lấy Diệp Thần, nhãn cầu bởi vì xung huyết biến đến đỏ bừng rất chậm, lại hoặc là rất nhanh. Khang Lê le lưỡi ra, sắc mặt tái xanh, mọi người ở đây coi là Diệp Thần đã giết đối phương thời điểm. Diệp Thần một cái tay khác thì là đặt ở Khang Lê đỉnh đầu vị trí, ta nói qua. Sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đan thành thành tường bên ngoài nổi lên một trận âm trầm gió lạnh, ngay sau đó mọi người liền thấy Khang Lê đỉnh đầu toát ra một cái màu đen cái bóng. Hình bóng kia tựa hồ muốn chạy trốn thế nhưng là tại Diệp Thần trong tay vô luận như thế nào giấy. Dựa đều là không làm nên chuyện gì. Hắc ảnh biểu lộ dữ tợn, hai con ngươi nhìn về phía Diệp Thần mang theo thật sâu cừu hận, bất quá một cái vong hồn, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Diệp Thần nụ cười không giảm, độ hồn kinh biến thành từng cái độc xà quấn quanh ở Khang Lê âm hồn đi khắp. Lưỡi rắn không ngừng co duỗi, mỗi một lần vươn ra, đều sẽ đối Khang Lê hồn phách tạo thành tổn thương không nhỏ. Không đến bao lâu, cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian, Khang Lê vốn là vô cùng tối tăm hồn phách, bị quấn quanh từng tầng màu đen độc xà ở trên người hắn không ngừng uy hiếp, tiễn hắn đi địa ngục. Không có ta cho phép, không được để hắn chết, càng không thể để hắn sống dễ dàng, hiểu chưa? Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy màu đen độc xà nói đến. Độc xà chính là độ hồn kinh diễn biến mà ra, tự nhiên có thể đầy đủ nghe hiểu Diệp Thần lời nói. Vô cùng cung kính gật gật đầu, mang theo Khang Lê hồn phách rời đi. Có thể là vì trấn nhiếp, có thể là vì để Diêm Vương yên tâm, tóm lại. Lúc rời đi đợi đi khắp khí tức đều là không gì sánh được băng lãnh. Còn kèm theo chỉ có Tần Nghiễm cùng Diệp Thần mới có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Tần Nghiễm nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Đều là Diêm Vương có minh giới phương thức xử lý, hắn sẽ không can thiệp, có lẽ đây chính là thứ năm. Điện Diêm Vương xử lý sự tình tính cách đi, nếu là cùng ngươi thật tốt ở chung, làm sao đều tốt nói, trái lại giết chết ngươi về sau, cũng đừng hòng an bình, cho dù ngươi là tiên giới, hoặc là ma giới hết thảy phải tiếp nhận minh giới trừng phạt, tiền bối. Làm tốt đây hết thảy về, sao? Diệp Thần quay người nhìn lấy Tần Nghiễm nói đến. Tần Nghiễm hiểu ý cười một tiếng, không đợi Diệp Thần nói xong dẫn đầu nói đến, cái kia bận bịu gấp. Cái gì? Người nhớ đến một năm ước định liền tốt, dù sao ta sẽ thực hiện. Người ta lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thần đương nhiên không tải vết mực, lăng không nhảy lên, thân thể trôi nổi trong không khí, nhìn xuống đan thành đông đảo tướng lãnh cùng bách tính, chư vị người nhà. Trong lòng hắn, đan thành tất cả mọi người cũng là hắn người nhà, tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều biết. Đã từng đan thành chuyện gì phát sinh, đối với ta Diệp Thần tới nói, đó là một cái sỉ nhục, bây giờ ta cũng không muốn gây sự tình, thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, như là không thể ức chế cỗ này tà phong, sợ là tại về sau thời gian bên trong, đan thành vẫn như cũ hội sự tình các loại không ngừng. Như thế, còn không bằng sớm đi giải quyết. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, sự vụ lớn nhỏ có Vũ Khúc đại diện Thiên Ngật Phong tướng quân phụ trợ, trừ phi bị bất đắc dĩ tình huống. Các ngươi tại phiền phức Tần Nghiễm tiền bối, hiểu chưa? Nghe được Diệp Thần an bài như thế, Vũ Khúc trong lòng khó chịu, thành chủ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xuất trình không mang tới ta? Ngươi lưu tại đan thành ta càng yên tâm hơn. Vũ Khúc hiện tại cảnh giới lưu tại đan thành đúng là Diệp Thần yên tâm nhất. Không phải vậy, tất cả mọi người cùng chính mình đi đan thành, phát sinh cái gì lung ta lung tung sự tình, liền một cái người chủ sự đều không có. Mắt thấy Vũ Khúc còn muốn nói gì nữa, Diệp Thần một tay phất lên, không cần nói nữa. Ngay sau đó nhìn vẻ mặt cầu xin ánh mắt nhìn chính mình lại mâu trừ tuân sư phụ, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Vốn là Diệp Thần là muốn kêu Phi Vũ, thế nhưng là nghĩ lại không thể, ra hỏa này xuất sinh ma giới, nếu là một cái không tốt tại tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ, cho nên muốn vừa nghĩ vẫn là tính toán. Phi Vũ nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, khẽ thở dài một cái, cũng không nói gì. Tuy nhiên nàng cùng Diệp Thần ở chung thời gian không dài, nhưng là đối với hắn tính tình vẫn là vô cùng dài. Nếu là hắn muốn mang chính mình đi chỗ khác, không cần phải nói đều sẽ mang theo. Nếu là không có ý nghĩ này, cho dù làm sao tranh thủ cũng không thể. Bớt nói nhiều lời, Triệu Thần húc lưu tại tiên giới thật tốt trấn an chính mình nàng dâu. Mặt khác cũng coi là mặt bên bảo hộ đan thành an toàn. Hắn vừa mới gặp qua Diệp Thần cảnh giới, sợ là người bình thường muốn tính mạng hắn vô cùng khó khăn. Tư Không Thước Vũ cũng không có cho thấy thân phận mình bây giờ, lựa chọn lưu tại đan thành. Cái này là mình trên danh nghĩa đồ đệ nhà, làm nửa cái sư nương có nghĩa vụ bảo trì tốt nơi này. Ra đi, cùng lâu như vậy chẳng lẽ không mệt không? Diệp Thần mang theo Trử Tuân bọn người nhanh chóng tiến lên thời điểm, cũng cảm giác được sau lưng có một người theo chính mình. Ban đầu Diệp Thần cũng không hề để ý, bởi vì đối phương cũng không có cái gì ác ý. nhưng là theo tốc độ của hắn tăng tốc, sau lưng cái này người cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Cái này thì có chút kỳ quái, ha ha ha, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện một chút ý tứ đều không có. Thẹn thùng thanh âm theo Diệp Thần lời nói rơi xuống về sau truyền đến, xuất hiện trong mắt của mọi người, là một cái thướt tha, dáng người có lồi có lõm, lẳng lơ áo ngoài rất tùy ý khoác trên bả vai, cây quạt nhỏ vừa vặn ngăn tại sự nghiệp tuyến điểm trung tâm vừa đi vừa về vỗ nữ nhân này không là người khác, chính là Triệu Thần Húc Môn Hạ Mị nương tử. Diệp Thần mắt thấy nữ nhân này không có không khẩn trương đi tới, trong lòng bình thản như nước. Trong lòng hắn, thượng quan vi vi chơi một bộ này so với mị nương tử càng có nữ nhân vì. Lại hoặc là đã từng Cơ Lan Nhi đều muốn so với nàng càng có mị lực. Cho nên Diệp Thần không có chút nào cảm giác, chúng ta quen biết sao? Ai ô ô, tiểu huynh đệ thật sự là dễ quên, trước đó chúng ta mới thấy qua mặt. Nhanh như vậy thì để người ta quên thật sự là không có lương tâm, quả nhiên nam nhân thiên hạ đều là một cái bộ dáng. Cáo từ, Diệp Thần cái nào có tâm tư ở chỗ này cùng với nàng liếc mắt đưa tình. Không chờ nàng nói xong, hai tay ôm quyền lạnh như băng nói ra hai chữ, xoay người rời đi. Mị nương tử sửng sốt. Thân là nữ nhân, nàng nhìn thấy Diệp Thần như thế băng lãnh thái độ. Đầu tiên là vô ý thức nhìn xem chính mình ngực, ngay sau đó phát hiện vẫn là như vậy cứng chắc. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cứ như vậy một hồi thời gian, Diệp Thần bọn họ đã đi ra thật xa. Mị nương tử dậm chân một cái, nũng nịu nói đến, thành chủ, đó là ca ca ta. Ngay tại mấy người chuẩn bị tăng thêm tốc độ tiến lên thời điểm, lại mâu đột nhiên nắm lấy Diệp Thần ống tay áo chỉ nơi xa một chỗ nói đến, phóng tầm mắt nhìn tới chỗ đó thật đứng một người, không xác thực nói, cái này người tựa như là một người điên, hai tay hai chân trên không trung lộn xộn làm gì chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.